Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, như thế nào quyền năng? Như thế nào thí thần giả? Cứ việc, Gen sớm tại một tháng trước liền đánh chết không theo chi Lucifer. Đạt được hắn quyền năng. Nhưng một tháng này Gen cơ bản đều nơi đang hôn mê. Bất quá coi như thế. Gen tại những ngày gần đây, cũng lớn đến mức phân tích ra như thế nào quyền năng. Tạp chí trùng cái thế giới này khái niệm lực. Bị cái thế giới này người xưng là thần lực, quyền năng, thậm chí là thần cách loại này vượt quá bình thường xưng vị. Thế mà đây bất quá là khái niệm thôi. Cùng thần cách hoàn toàn không pháp tướng tương đối. Lại không nói cái thế giới này người như thế nào lý giải quyền năng. Tại Gen xem ra, cái thế giới này quyền năng, cũng chính là hắn đời trước trên địa cầu. Tin tức kia đại bùng nổ thời đại, có phía Tây thần hệ trong một loại hệ thống lực lượng. Gen đời trước phía Tây thần hệ hệ thống, đại khái là từ nhân loại đi qua tu luyện, hay hoặc là kỳ ngộ các loại nguyên nhân, thành thần, rồi sau đó dựa vào tín ngưỡng chi lực dần dần trở nên mạnh mẽ. Tại đạt tới trình độ nhất định sau, dựa vào tín ngưỡng chi lực cùng tự thân, phân tích thế giới quy tắc, nhìn thấu bản thân bản chất, mà từ bản thân mở phát ra một loại thân thiết nhất cùng thế giới căn nguyên khái niệm lực. Bởi vì khái niệm gần sát cùng thế giới căn nguyên, cho nên đang sử dụng loại lực lượng này thời điểm, có thể tiết kiệm đi càng nhiều lực lượng, tạo thành càng nhiều phù hợp cái này thế giới căn nguyên biểu tượng. Cũng là pháp tắc chi lực hình thức ban đầu. Cũng tỉ như nói hủy diệt quyền năng khái niệm, là có thể đánh ra hủy diệt cái này biểu tượng. Trừ phi cùng với tương khắc chế lực lượng, hay hoặc là người có nắm giữ so với cái này hủy diệt khái niệm mạnh hơn khái niệm, cưỡng ép đem đuổi. Nếu bị hủy diệt khái niệm đánh trúng người, bị thương đem sẽ bởi vì hủy diệt khái niệm tồn tại mãi mãi kém xa khôi phục. Mở ra phát ra bản thân khái niệm sau đó, thần linh sẽ dần dần nghiên cứu khai phá, nghiên cứu bản thân cái khái niệm này lực, không ngừng xâm nhập biết, phân tích, để cho càng dán vào cùng thế giới quy tắc, rồi sau đó dần dần hình thành pháp tắc chi lực. Cho đến cuối cùng, thần linh thật sự khống chế thuộc về hắn pháp tắc sau đó. Vị này thần linh vô luận đi thế giới nào, cũng sẽ ở đến cái thế giới kia trong nháy mắt, đem cái thế giới kia cùng hắn dán hợp pháp tắc hoàn toàn khống chế. Nói như vậy có lẽ có chút phức tạp, điểm trực bạch mà nói, chính là đạt tới kia loại cao độ sau đó, vị kia thần linh, vô luận đến thế giới nào, đều có thể nói là vùng thế giới kia chủ nhân, nắm giữ vùng thế giới kia nhất căn nguyên một loại sức mạnh. Nói chung, với cái gọi là hồng quân chênh lệch phảng phất, mà Gen phải đi, cũng chính là con đường này. Cho nên, Gen cùng cái thế giới này người, sở tư thi phương hướng cũng không nhất trí. Cho nên tại đạt được quyền năng sau đó, vốn là có phương hướng hắn. Đối với, đúng, quyền năng cùng thí thần giả, cùng với hắc ám lễ đại nguyền rủa pháp có nhất định phỏng đoán cùng biết. Quyền năng, vốn là pháp tắc hình thức ban đầu, là một loại dán vào cùng thế giới căn nguyên Gen áo lực lượng. Nếu là không có trải qua bản thân tu luyện, đạt tới thần cấp bậc này, thì không cách nào thật sự lý giải cái này quyền năng lực lượng. Mà Pandora làm thi triển hắc ám lễ, mặc dù Gen bây giờ còn không cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng là nói chung đoán được, hẳn là Pandora sử dụng nào đó loại pháp tắc chi lực làm thi triển. Nó tác dụng chính là nhượng một ít may mắn, tại đánh chết thần linh sau đó, cưỡng ép đem đây vốn là phàm nhân căn bản là không có cách lý giải quyền năng, truyền thụ vào thí thần giả trong cơ thể. Đối với, đúng, nó nhục thân các phương diện tiến hành sửa đổi, nhượng cái này quyền năng dung nhập vào trong cơ thể, tạo thành tương tự với nào đó loại bản có thể sức mạnh. Mà bởi vì thí thần giả vốn là chỉ là một phàm nhân, cộng thêm quyền năng bị Pandora hắc ám lễ đại nguyền rủa pháp cưỡng ép truyền thụ vào trong cơ thể tạo thành tương tự cùng bản có thể sức mạnh. Cho nên, thí thần giả không cách nào thông qua bản thân tu luyện trở nên mạnh mẽ. Duy nhất trở nên mạnh mẽ đường tắt, chính là chiến đấu. Thông qua chiến đấu, dẫn chuyển động thân thể bên trong hóa thành bản năng quyền năng. Trải qua không ngừng sử dụng, nhượng thí thần giả một vốn một lời có thể nắm giữ càng thuần thục. Cũng liền sinh ra, trở nên mạnh mẽ, cái này cái ảo giác. Nhưng trên thực tế, tại gen xem ra, thí thần giả kỳ thực cũng cứ như vậy. Không cách nào thật sự lý giải quyền năng. Không cách nào thật sự đem quyền năng nắm giữ. Tại trở nên mạnh mẽ, cái này cái ảo giác đạt tới trình độ nhất định. Đến nguyên bản vị kia không theo thần có quyền năng cực hạn sau đó. Thí thần giả tiến bộ liền bị hạn chế ở. Không cách nào nữa lần trở nên mạnh mẽ. Cho nên, thí thần giả mặc dù coi như một bước lên trời. Lực lượng không là phàm nhân có thể phản kháng. Tuổi thọ cũng du dương không biết bao nhiêu. Nhưng kỳ thật, cái này cũng bất quá là một cái nhượng nhiều người công việc mấy trăm mấy ngàn năm lồng giam a. Từ vừa mới bắt đầu, thí thần giả điểm cuối liền bị thiết lập được. Cũng là bởi vì như thế, cái thế giới này thí thần giả mới sẽ mỗi lần đều đạt tới số lượng nhất định sau. Đều sẽ bị vị kia cái gọi là cuối cùng chi thép, vị này thép chi anh hùng thần. Toàn bộ tiêu diệt nguyên nhân, mà thần chi thêm hộ cùng quyền năng thêm hộ. Kỳ thực cũng là cùng loại khái niệm, chỉ bất quá thần năng đủ tùy tiện cho phàm nhân tiến hành thần chi thêm hộ. Mà thí thần giả cần ngôn linh cùng phương thức đặc thù mới có thể thêm hộ thôi. Đây cũng chính là cái gọi là chênh lệch, mà gen thí nghiệm, cũng chính là khoảng cách gần tử mảnh quan sát một chút. Trở thành thí thần giả thời điểm, kia hắc ám lễ đại nguyên rủa pháp như thế nào nhượng một cái phàm nhân trở thành thí thần giả. Cùng với quyền năng thêm hộ, cái này nhượng phàm nhân trong thời gian ngắn có được thần chi lực lượng thuật pháp. Chẳng qua là, nhượng gen duy nhất cảm thấy đáng tiếc là, không theo chi Lucifer, chẳng qua chỉ là cái thế giới này không biết rõ bản thể giấu tại nơi nào thật sự Lucifer một cụ đầu. Ảnh phân thân, mặc dù gen bởi vì pháp tắc chi nhãn thôn phệ, đạt được không theo chi Lucifer quyền năng cùng thần lực. Nhưng gen thôn phệ linh hồn hắn, nhưng chỉ là trống rỗng, cũng không có trí nhớ tồn tại. Hoặc có lẽ là, gen cắn nuốt hết linh hồn trí nhớ. Chỉ nếu có không nghe lệnh chi Lucifer cùng mình chiến đấu đoạn trí nhớ kia a. Nếu như gen có thể đạt được thật sự Lucifer trí nhớ nói, gen có lẽ là có thể một bước lên trời. Thật sự biết như thế nào quyền năng, như thế nào pháp tắc, chỉ bất quá. Hết thảy các thứ này đều chỉ có thể tưởng tượng a. Một cái không đủ 10% lực lượng đầu ảnh phân thân. Hắn phải đánh gần chết. Càng không cần phải nói vậy chân chính bản thể rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu. Nếu như Huyền Chân đi tìm Lucifer bản thể nói. Như vậy gen liền thật là tìm đường chết. Cứ việc gen bây giờ đối với quyền năng đã có làm biết. Chính tại từng bước phân tích quyền năng. Để khai phá ra thuộc về mình quyền năng. Nhưng nói thật, gen đối với chiến thắng kia Lucifer bản thể, kỳ thực cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.